Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3446, chương 3436, Oanh mờ. Bồi áo rời đi, Khấp lão mang theo hai cường giả tại cái này tiếp tục trấn thủ. Bọn hắn ba cái đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tại thần văn phương diện tạo nghệ đều rất mạnh. Nhất là Khấp lão là bắc cảnh tối cường thần văn cao thủ một trong. Bồi áo rất rõ ràng một chọi một không phải Tiểu Bạch đối thủ. Hắn tựu căn bản không nghĩ tới cùng Tiểu Bạch tại Cô Nguyệt Thành quyết chiến. Tuổi trẻ vương giả chi tranh, không nhất định phải quyết đấu mới có thể thu được thắng. Chỉ cần có thể thắng, cái gì thủ đoạn cũng có thể nha. Thế nhân cũng mặc kệ ngươi là thế nào thắng. Chỉ cần có thể đem Tiểu Bạch đánh bại là được rồi. Vũ đại nhân bọn hắn bị giết, Tiểu Bạch mặc kệ là trả lại là vào, đều chỉ có thể chú định bại vong một đường. Một trận chiến này tiên vực đều đang chăm chú. Hắn thắng cái kia chính là chân chính tiên vực nổi danh. Đến lúc đó bắc cảnh thiếu chủ chi vị tự ổn, Bối gia cũng sẽ trút xuống toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng hắn. Hắn trở thành đại viên mãn tỷ lệ sẽ vô hạn gia tăng. Cũng chính là bởi vì điểm này, Khấp lão mới có thể đồng ý giúp hắn. Còn có một cái đại viên mãn cường giả mới có thể trong bóng tối hỗ trợ. Không có Khấp lão cùng cái kia đại viên mãn cường giả, nơi này thần trận là vô pháp bố trí thành công. Đương nhiên, Bồi áo mưu lược cũng là rất lợi hại. Hắn một năm trước coi như chuẩn Tiểu Bạch hội sẽ từ nơi này xuyên qua, giống như Vũ đại nhân tin vào lục ly đường vòng, kia Bồi áo bọn hắn một năm bố trí tự lãng phí một cách vô ích. Nơi này phần lớn pháp trận đều là Khấp lão bố trí. Hắn tự nhiên có thể thông qua pháp trận giám sát tất cả võ giả tình huống. Giám sát hơn 3 tháng về sau, hắn phát hiện vấn đề cái kia Mị Linh có vấn đề. Mị Linh đang len lén cải biến hắn bố trí pháp trận. Đạt được cái kết luận này về sau hắn kinh hãi. Nơi này pháp trận rất phức tạp, cũng không phải là tùy ý cải biến một chút trận văn liền có thể ảnh hưởng pháp trận. Nơi này pháp trận còn có bản thân khôi phục năng lực. Cải biến một chút trận văn không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng Huyết Linh Nhi lại là không ngừng tại cải biến trận văn. Mà lại cải biến đều là phi thường mấu chốt trận văn. Nơi này pháp trận là hắn bố trí. Hắn làm sao có thể không biết những cái kia cải biến ý nghĩa đại trận đang yếu đi. Khấp lão rõ ràng cảm giác đại trận đang nhanh chóng biến yếu. Huyết Linh Nhi mặc dù chỉ là cải biến một chút trận văn, đại trận này lực phòng hộ lại là nhanh chóng đang giảm xuống. Mặc dù không có lập tức bị phá giải, nhưng tiếp tục kéo dài xảy ra vấn đề lớn. Những này thập trọng thần trận sẽ bị phá giải ra. Khấp lão đôi mắt chuyển động, bắt đầu tìm kiếm biện pháp. Hiện tại cái kia hung hồn còn không có triệt để thành hình. Hiện tại thả ra ý nghĩa không lớn. Sở dĩ hắn nhất định phải cam đoan cái này thần trận không bị phá vỡ. Nếu không Vũ đại nhân bọn hắn giống như thoát khốn điểu nhi bay mất. Rốt cuộc bắt không được. Các ngươi theo ta động thủ, đem cái kia Mị Linh giết chết. Khấp lão rất nhanh quyết định được chủ ý. Chỉ cần đem Huyết Linh Nhi giết chết, kia muốn phá hư đại trận độ khó tựu gia tăng. Huyết Linh Nhi quá biến thái, nó cũng không phải phá trận, mà là trực tiếp cải biến trận văn. Cái này phá trận tốc độ quá nhanh. Khấp lão cùng mặt khác hai cường giả hành động, bọn hắn thả ra một chút thủ đoạn cùng công kích, xuyên thấu đại trận đi công kích Huyết Linh Nhi. Chỉ là Huyết Linh Nhi là hồn thể, còn có thể đại trận bên trong xuyên thẳng qua, dung nhập trận văn bên trong. Khấp lão cùng hai cái này cường giả công kích không tổn thương được Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi có thể mượn nhờ thần trận bảo vệ mình. Bọn hắn trừ phi đem thần văn cho phá vỡ, nếu không rất khó tổn thương Huyết Linh Nhi. Gia cố đại trận, Khấp lão nhanh chóng bố trí. Đồng thời hắn cùng một cái khác cường giả bàn giao nói. Ngươi bố trí một chút phụ trợ thần trận, đem cái kia mị linh cầm giữ, để nó không động được. Khấp lão nghĩ nghĩ, còn bàn giao đệ tam cái cường giả nói. Ngươi cũng nghĩ biện pháp bố trí một chút thần văn, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ thần trận đem cái này mị linh giết chết. Huyết linh nhi tải phá, hư, khấp lão thì tải trùng tạo, mặt khác hai cường giả thì tải bố trí còn lại thần văn đối phó huyết linh nhi. Huyết linh nhi cảm thấy nguy hiểm, truyền âm cho Lục Ly. Lục Ly cùng huyết linh nhi trao đổi thoáng cái, hắn mở mắt, mục quang nhìn về phía trên không trung lão nghiêm nói ra. Lão nghiêm, phía dưới có ba cái cường giả đang quấy rầy ta phá trận. Ta cần ngươi trợ giúp. Ba cái cường giả, lão nghiêm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn vội vàng bay xuống tới, hỏi ý kiến hỏi, cần gì dạng trợ giúp? Lục tiểu hữu cứ việc nói, ta toàn lực phụ trợ. Lục Ly mới vừa rồi cùng huyết linh nhi thương nghị một trận. Giờ phút này đem phía dưới tình huống nói chuyện, lão nghiêm trong lòng có chủ ý. Hắn nói ra, ta đã hiểu, ta đến bố trí một chút thần văn pháp trận, đem phía dưới toàn bộ thế cục trở nên hỗn loạn. Phá trận rất khó quấy nhiễu bọn hắn còn không đơn giản, Lục Ly cần chính là như vậy. Huyết linh nhi phá trận rất nhanh, chỉ cần có thể quấy nhiễu phía dưới cường giả ngăn cản, kia pháp trận liền hội cũng tới càng yếu, đến lúc đó hắn liền có thể để vũ đại nhân bọn hắn công kích. Song trọng phá hư phía dưới phá trận tựu dễ dàng, lão nghiêm tại pháp trận phương diện vẫn là có thể. Hắn chỉ là hao tốn nửa canh giờ tựu bố trí một cái pháp trận. Pháp trận này không có gì tác dụng quá lớn, liền là một cái mê trận, để phía dưới loạn, cái này pháp trận vừa khởi động. Phía dưới khấp lão bọn hắn tựu nhức đầu, bởi vì vô số loạn lưu ở phía dưới ghé qua, để phía dưới trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trọng yếu nhất là phía dưới cũng xương lên, có thể ngăn cách thần niệm, để bọn hắn dò xét trở nên phí sức. Đừng nói khóa chặt huyết linh nhi, bọn hắn tăng cường pháp trận đều biến khó khăn, coi như thế khấp lão bọn hắn cũng không thể từ bỏ. Nếu không liền hội phí công nhọc sức, khấp lão bắt đầu cực lực tăng thêm chữa trị thần văn. Mặt khác hai cường giả thì cực lực nghĩ biện pháp giết chết huyết linh nhi. Huyết linh nhi là hồn thể, có thể dung hợp đi vào trận văn bên trong. Nơi này có thập tam trọng đại trận, trận văn nhiều đến mấy trăm vạn đầu. Muốn bắt lấy huyết linh nhi cỡ nào khó khăn, kỳ thật khấp lão bọn hắn còn có một loại biện pháp. Cái kia chính là đem cái kia hung hồn phóng xuất, đi công kích huyết linh nhi, đồng dạng là hồn thể. Chỉ cần hung hồn vừa ra tay, huyết linh nhi hữu tử vô sinh. Nhưng hung hồn giờ phút này bị vây ở phía dưới hung hồn tà phách trong trận. Một khi phóng xuất, vậy liền không thể tiếp tục mạnh lên, cục diện cũng sẽ không kiểm soát. Đến lúc đó có thể hay không giết chết vũ đại nhân bọn hắn khấp lão trong lòng tựu không chắc. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn nửa tháng. Song phương đều đang cố gắng. Lão nghiêm lại bố trí một chút thần trận để thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Huyết linh nhi cải biến mấy trăm đầu thần văn. Cái này thần trận tiến một bước trở nên yếu đi. Lần nữa đợi nửa tháng sau. Lục Ly quát khẽ tiếng vang lên. Toàn bộ động thủ, công kích cái hướng kia. Lục Ly quát khẽ âm thanh đem Tiểu Bạch đều đánh thức. Tiểu Bạch vung tay lên một đám cường giả bắt đầu đối Lục Ly chỉ định phương hướng công kích. Một vòng này công kích đến đi toàn bộ dãy núi đều đang chấn động. Phía trên màn hào quang cũng có chút lấp lánh. Đúng vậy, lão nghiêm đôi mắt sáng lên. Quát khẽ nói, cái này địa phương đã trở nên yếu đi. Chúng ta tập trung một cái điểm, đem nơi này oanh mở. Chỉ cần phá hư nơi này thần văn, toàn bộ thần trận liền có thể hủy đi. Công kích, vũ đại nhân bọn hắn tinh thần nhất chấn. Lục Ly nói toạc trận muốn nửa năm. Hiện tại mới đi qua hơn 4 tháng. thế mà cũng nhanh muốn phá vỡ bọn hắn, lập tức toàn lực bắt đầu công kích. Tiểu Bạch đều lấy ra chí tôn thần binh oanh kích. Mọi người chú ý, Lục Ly quan sát một lát, cùng Huyết Linh Nhi truyền âm vài câu sau nói ra. Nhiều nhất oanh nửa ngày thời gian, cái này pháp trận liền có thể phá vỡ. Đến lúc đó phía dưới hung hồn hội sẽ xông lên, phía dưới còn có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tùy đi chuẩn bị chiến đấu, lão đại yên tâm đi. Tiểu Bạch trên thân sát khí đằng đằng, hắn nhếch miệng nói ra, kia ba cái cẩu tạp toái một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ta muốn đem bọn hắn chặt thành thịt muối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.